Tu La Vũ Thần, chương 1650, chiếm vì bản thân muốn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Thiên Sư gầm lên giận dữ, liền cầm trong tay thanh hồng kiếm, hướng Sở Phong vung chảm mà tới. Chân đạp hư không, trong nháy mắt đi, thanh sắc quang nhận, chảm thiên địa. Này chờ thế công, so lên kia Nam Cung Thiên Sư, Nam Cung Thiên Hồ đích xác càng vi hung mãnh, suy cho cùng hắn giờ phút này không có khiếp đảm chi ý, có chỉ là sát ý ngập trời. Nguyên do trong tay hắn thanh hồng kiếm, uy lực liền so Nam Cung Thiên Sư kia tử hồng kiếm lớn hơn nhiều lắm, cũng muốn ác liệt nhiều. Nhưng mà, đối mặt Nam Cung Thiên Hồ hung mãnh công kích, Sở Phong lại đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tùy ý Nam Cung Thiên Hồ vung thanh hồng kiếm, không ngừng phát ra chí mạng đánh chém, hướng mình vung chém mà đến, nhưng không tránh không né. Mà cũng không phải là Sở Phong không muốn sống nữa, chỉ là đang thi triển tứ đại bí kỹ trước, Sở Phong cũng không nghĩ tới, sức chiến đấu của nó sẽ tăng tiến đến loại tình trạng này. Có tứ đại bí kỹ liên hợp hộ thể, Nam Cung Thiên Hồ dù cho cầm trong tay thanh hồng kiếm, cũng vô pháp thương đến hắn. Hỗn đàn, ta cũng không tin, ta không đả thương được ngươi. Nam Cung Thiên Hồ bị Sở Phong khí gần phát điên, bởi vì Sở Phong cử động đối với hắn tới nói, quả thực chính là nhục nhã quá lớn. Nguyên do, hắn không thể chịu đựng được Sở Phong như vậy nhục nhã cho hắn, trong cơn giận dữ, hắn tới đến Sở Phong phụ cận, muốn lấy thanh hồng kiếm ngay mặt thần uy, phá vỡ Sở Phong phòng ngự. Bộp, nhưng mà, coi như thanh hồng kiếm hạ lạc lúc, một cự đại bạch hổ chảo, bỗng nhiên tham xuất, bắt lại xông tới mặt thanh hồng kiếm. Thanh hồng kiếm rơi vào bạch hổ chảo sau, liền bị vừa vặn cầm, mặc cho Nam Cung Thiên Hồ lại dùng sức thế nào, nhưng cũng không cách nào rút ra, liền giống như kia thanh hồng kiếm, đã lún vào hổ chảo bên trong. Ngươi, giờ khắc này, Nam Cung Thiên Hồ rốt cục sắc mặt đại biến, vừa lộn tranh đấu sau, hắn cũng ý thức được không ổn, thành so hắn dự đoán mạnh hơn nhiều. Mà đối mặt Nam Cung Thiên Hồ, kia kinh hãi, khuôn mặt, Sở Phong còn lại là mỉm cười, nói. Không phải ta nói khoác lác, nhưng trừ phi ngươi có năm phẩm bán đế tu vi, bằng không mơ tưởng thương ta mảy may. Nói xong, Sở Phong chủ động xuất thủ, mấy quyền tề phát chỉ nghe. Phanh phanh phanh, một trận trầm đục, mấy quyền vững vàng rơi vào Nam Cung Thiên Hồ trên người, đương mấy quyền qua đi, Nam Cung Thiên Hồ liền cùng đệ đệ của hắn một dạng, đã hoàn toàn thay đổi ngất đi, hung hăng té rớt đến trên mặt đất, đã đánh mất năng lực chiến đấu. Mà trong tay hắn thanh hồng kiếm, nhưng cũng cùng với đệ tử hồng kiếm một dạng, toàn bộ rơi vào rồi Sở Phong trong tay. Oa, Sở Phong ca ca, ngươi tốt lợi hại, thậm chí ngay cả hai người bọn họ liên thủ, đều không phải là đối thủ của ngươi, đồng thời tu vi của bọn họ còn cao hơn ngươi trên một phẩm. Sở Phong ca ca, ngươi rốt cuộc là rất mạnh nha, ta quả thực liền chưa từng thấy qua giống như ngươi như thế cường người. Tộc nội đều nói Mạt Lị là thiên tài, thế nhưng Mạt Lị thấy Sở Phong ca ca, thực sự cảm thấy tốt xấu hổ nha. Nam Cung Mạt Lị, hoan hô chạy tới, Sở Phong vì nàng gia trì bảo hộ kết giới, nhưng sẽ không hạn chế tự do của nàng, cho nên hắn vẫn như cũ có thể tự do hoạt động. Mạt Lị học xấu, lại mở Sở Phong ca ca nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong nhẹ nhàng bắn Nam Cung Mạt Lị đầu nhỏ một cái, sau đó liền bày ra trong tay thanh hồng kiếm cùng với tử hồng kiếm, đây chính là hai thanh chân chính nửa thành đế binh, đồng thời phẩm chất so đạm đài tuyết chú thổ nhiếp hồn địch còn tốt hơn, thật là làm cho Sở Phong yêu thích không buông tay. Sở Phong ca ca, này hai thanh nửa thành đế binh, cũng đều là cực phẩm nha, nghe nói năm đó Hồng Đại Sư, dùng suốt đời sở học cùng với suốt đời tích góp từng tí một tài nguyên, luyện chế bảy thanh nửa thành đế binh, này bảy thanh nửa thành đế binh, gọi chung vi thất hồng kiếm, là Hồng Đại Sư một đời chế tạo qua tốt nhất bảy cái binh khí. Nam Cung Mạt Lị nói, tiểu nha đầu, biết đến cũng không ít, vậy ngươi có biết hay không, này thanh hồng kiếm cùng tử hồng kiếm, là thế nào rơi xuống ngươi Nam Cung đế tộc trong tay? Sở Phong hỏi. Đương nhiên biết, vậy hay là tộc trưởng đại nhân, mới vừa tiếp nhận chức vụ tộc trưởng vị không lâu sau, hắn cùng với Nam Cung đế tộc Bắc Đường đế tộc liên hợp mở ra một tòa đế táng, liền ở trong đó phát hiện thất hồng kiếm, trong đó ba thanh thuộc về ta Nam Cung đế tộc còn có ba thanh thuộc về Bắc Đường đế tộc. Bất quá kia ba thanh kiếm, tộc trưởng đại nhân nhưng không ban cho sao là ung dung. Lúc đầu cùng hắn cộng đồng mở ra đế táng có công chi thần, trái lại bản thân giữ lại, nghĩ không ra hắn cho con của mình, nghĩ đến thật đúng là ích kỷ. Nói, Nam Cung Mạt Lị cũng là nhếch lên miệng nhỏ, xem ra thông qua này sự tình, nàng đối với vị tộc trưởng kia đại nhân ấn tượng cũng là trở nên không tốt lắm. Thất hồng kiếm không phải phải có 7 thanh sao, Nam Cung đế tộc cùng Bắc Đường đế tộc chỉ phân phối trong đó 6 thanh, vậy còn có một bả đây. Đi đâu rồi? Sở Phong tò mò hỏi. Đế táng không phải dễ dàng như vậy mở ra đế táng thời điểm, bọn họ mời tới một vị long văn cấp giới linh sư trợ giúp, trong đó tốt nhất thanh kiếm kia, liền bị vị kia giới linh sư lấy được. Nam Cung Mạt Lị nói, Vị kia đã là Long Văn cấp giới linh sư, nói vậy chính là thập tiên chi nhất đi. Sở Phong nói, ân, là thập tiên bên trong, ái tài tiên nhân. Nam Cung Mạt Lị nói, ái tài tiên nhân, làm sao sẽ cái tên như thế? Sở Phong hơi kinh ngạc, tên này có thể cùng tiên vị có chút không hợp. Bởi vì hắn còn nặng hơn người, nguyên do đã bảo ái tài tiên nhân chứ, đây là ta bản thân đoán, hì hì. Nam Cung Mạt Lị cười hì hì nói, người nhà đầu kia, Sở Phong bị Mạt Lị chọc cười, sau đó nhìn một chút trên đất Nam Cung Thiên Hổ cùng với Nam Cung Thiên Sư, nói. Thế nào, hả giận sao? Ngươi nếu là cảm thấy chỉ đánh bọn họ một hồi chưa hết giận, ta đã giúp ngươi làm thịt hai người bọn họ. Sở Phong tuy rằng rất chán ghét Nam Cung Thiên Hổ cùng với Nam Cung Thiên Sư, hận không thể muốn giết bọn họ, thế nhưng bọn họ dù sao vẫn là Nam Cung Mạt Lị ca ca, nguyên do cho dù giết bọn hắn, cũng muốn được Nam Cung Mạt Lị đồng ý, nếu là Nam Cung Mạt Lị không muốn bọn họ chết, Sở Phong hiển nhiên là không giết bọn họ cho thỏa đáng, bất kể nói thế nào, bọn họ thế nhưng Nam Cung đế tộc tộc trưởng con ruột. Coi như hết ta có thể không là bụng dạ hẹp hòi người, vẫn là tha cho bọn hắn một mạng đi. Nam Cung Mạt Lị cười hắc hắc, sau đó nói. Sở Phong ca ca, này Thanh Hồng kiếm cùng Tử Hồng kiếm thế nhưng bảo bối, ngươi sẽ không tính toán trả lại cho hắn chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là đương nhiên sẽ không trả lại, ta không giết bọn họ, đã đầy đủ khoan dung, này Thanh Hồng kiếm cùng Tử Hồng kiếm há có thể trả lại bọn họ, huống chi hai thanh kiếm này, tại trong tay bọn họ quả thực chính là lãng phí, là ủy khuất hai thanh kiếm này. Nói vậy Hồng Đại Sư dưới Cửu Tuyền nếu là biết này sự tình, cũng sẽ mất hứng, nguyên do hay là ta thay thế bọn họ, trưởng quản này Thanh Hồng kiếm cùng Tử Hồng kiếm đi. Sở Phong liền một bả chân chính nửa thành đế binh cũng không có, bây giờ cùng nhau được đến hai thanh, hắn làm sao có thể trả lại. Ha ha, ta xem cũng không phải trả lại bọn họ, kia Sở Phong ca ca, ngươi liền đem này hai thanh binh khí, chiếm vì bản thân có chứ, ngươi có thế để cho hai thanh kiếm đều nhận chủ cho ngươi sao? Đổi thành người bình thường khẳng định không thể, ta cảm thấy ngươi có lẽ có thể. Mau thử xem, Mạt Lị giống như nhìn một chút nha. Nam Cung Mạt Lị mở to con mắt, một mặt mong đợi nói. Không được, này Thanh Hồng kiếm cùng Tử Hồng kiếm, không phải Nam Cung Thiên Long hai người bọn họ, bản thân chinh phục có Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư giúp bọn họ, nguyên do giữa bọn họ liên hệ, không dễ như vậy chảm đoạn, ta cần thời gian nhất định, khả năng chặt đứt. Mà chỉ có chặt đứt giữa bọn họ liên hệ sau, ta khả năng nếm thử nhượng này hai thanh binh khí nhận chủ với ta. Sở Phong nói, cách chương.